Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 558, chiến đấu sau cùng. Yamanaka Viêng nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới mình cùng thân phận của Namikaze Minato đơn giản như vậy liền bị khám phá. Còn không thừa nhận sao? Các ngươi cải biến bộ dáng phương pháp xác thực rất lợi hại. Không chỉ có là tướng mạo, hình thể, liền ngay cả chakra đều có thể bắt chước rất giống, rất giống. Đáng tiếc các ngươi không có cách nào cải biến huyết mạch. Nghe được cái này Yamanaka Vi biết đạo, tại ngụy trang tiếp cũng không có ý nghĩa. Thế là hắn trực tiếp biến thân thuật, không hổ là Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Hừ, các ngươi đến cùng là ai? Lôi thức đi đâu? Muốn biết đạo thân phận của chúng ta? Liền ra đi. Nói xong Yamanaka Vie mang theo Namikaze Minato thuấn di đến bên ngoài cửa đá. Rời đi Otsutsuki nhất tộc tộc lớn lên thế giới. Hai người vừa ra tới, liền bị tại cách đó không xa tu luyện Otsutsuki nhất tộc hai tên trưởng lão phát hiện. Thủy trưởng lão, vừa rồi hẳn là Lôi trưởng lão cùng người thừa kế của hắn tiến vào a. Vì cái gì lúc đi ra Lôi trưởng lão người thừa kế bộ dáng thay đổi? Với lại tựa như là dùng không gian năng lực từ tộc lớn lên người nơi đó trốn tới. Otsutsuki nham, thức nói đến, xác thực, giống như có vấn đề. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong Otsutsuki nước thức đứng dậy, hướng Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato bên kia tiến đến. Một bên khác, Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng cũng từ trong không gian đi ra. Ba người thành xếp theo hình tam giác đem Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie bao vây. Tộc lớn lên người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Otsutsuki nước thức hỏi. Hai người kia không phải chúng ta Otsutsuki nhất tộc người. Người kia bộ dáng bây giờ là một loại ngụy trang. Hắn căn bản không phải Lôi trưởng lão. Otsutsuki nham thức nghe vậy sắc mặt đại biến. Cái gì? Bọn hắn là ngoại tộc người. Lại có thể có người dám vào xâm chúng ta Otsutsuki nhất tộc. Chớ nói nhảm, trước cùng ta cùng một chỗ bắt bọn hắn lại a. Yamanaka Vie cười một cái nói đến. Bắt được ta nhóm, bằng ba người các ngươi chỉ sợ không đủ a. Hừ, Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng. Từ trong xương mù dày đặc duỗi ra một cái tay. Một cỗ cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát. Muốn đem Yamanaka Vie từ tại chỗ kéo qua đi. Lực hút sao? Còn chưa đủ. Nói xong Yamanaka Vie dung hợp Rinnegan cùng Sorin lực lượng. Trong nháy mắt đông kết không gian. Không gian bị đông cứng. Lực hút cũng đã mất đi tác dụng. Liên quan Otsutsuki nhất tộc tộc cánh tay dài cũng đông kết. Otsutsuki nhất tộc tộc dài một nắm tay đem trên cánh tay băng chấn vỡ. Sau đó dùng lực hút hút lên một khối nhỏ băng. Cảm thụ một cái băng bên trong lực lượng. Quả nhiên là loại này đặc thù lực lượng. Cùng năm đó hai người kia. Xem ra các ngươi cũng là Kaguya thế giới kia người. Yamanaka Vie gật gật đầu. Không sai. Chúng ta là giới ninja người. Không nghĩ tới thời gian qua đi ngàn năm. Thế giới kia còn có thể đản sinh ra ngươi dạng này cường giả. Loại kia đặc thù lực lượng tăng thêm Rinnegan. Thực lực của ngươi đã cái kia hai cái huynh đệ đều mạnh hơn. Như vậy, mục đích của ngươi là cái gì đây? Có phải hay không cũng giống như bọn họ? Đến thay thế giới của các ngươi bài trừ tiềm ẩn uy hiếp. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng hỏi. Yamanaka Vie bĩu môi. Đừng nói hình như chúng ta là kẻ xâm lược. Sự tình bên trên đầu kia thông đạo các ngươi một mực không có đóng lại. Nói cách khác các ngươi vẫn luôn tại ngấp nghé thế giới của chúng ta. Chúng ta chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường. Câu nói này rất có ý tứ. Cũng rất có đạo lý. Bất quá ngươi cảm thấy bằng các ngươi hai cái có thể làm được sao? Hai chúng ta khả năng không đủ. Nhưng người nào nói cho ngươi chúng ta chỉ có hai người đâu? Nói xong Yamanaka Vie mở ra băng thế giới thả ra trừ bỏ Otsutsuki Ryuki bên ngoài tất cả mọi người. Hiện tại, hẳn là đủ đi. Chúng ta nơi này chính là có 7 người. Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Yamanaka vì thế mà cũng có được thế giới của mình. Với lại ở thế giới bên trong còn ẩn giấu đi nhiều cường giả như vậy. Hắn có thể cảm giác được. Về sau đi ra mấy người này một đối một khẳng định không phải hai vị trưởng lão đối thủ. Nhưng là hai đối một hai vị trưởng lão khẳng định không thắng được. Minato-ka, hai cái này trưởng lão liền giao cho các ngươi. Tộc trưởng liền từ để ta giải quyết a. Namikaze Minato gật gật đầu. Mang theo Naruto bọn hắn đem hai vị trưởng lão vây đánh. Osusuki nhất tộc tộc trưởng thấy thế muốn ra tay giúp đỡ. Lại bị một bộ tường băng ngăn cản. Mới nói, đối thủ của ngươi là ta. Muốn chết, Osusuki nhất tộc tộc trưởng khống chế sương mù dày đặc đem Yamanaka via bao khỏa. Sau đó trong sương mù dày đặc đột nhiên toát ra một tia hỏa hoa. Cái này một tia hỏa hoa trong nháy mắt đem sương mù dày đặc nhóm lửa. Yamanaka via nhướng mày, căn cứ cảm giác của hắn cái này rõ ràng liền là phổ thông sương mù. Bên trong căn bản không có thể đốt thành phần, cũng không biết đạo vì cái gì. Thế mà trực tiếp bốc cháy lên. Bất quá bây giờ không phải phân thần thời điểm. Bởi vì Osusuki nhất tộc tộc trưởng đã hướng Namikaze Minato bọn hắn bên kia tiến đến. Yamanaka via vỗ tay phát ra tiếng. Đem hỏa diễm đông kết. Sau đó lôi thuấn thân di động đến Osusuki nhất tộc tộc lớn lên bên trong. Osusuki nhất tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy một trận hàn khí dâng lên. Sau đó hắn liền đã mất đi ý thức. Tại chưa tỉnh lại, hắn phát hiện mình thế mà thân ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Chậc chậc, không hổ là Osusuki nhất tộc tộc lớn lên người. Ta băng đối ngươi tác dụng thế mà ngay cả một giây cũng chưa tới. Osusuki nhất tộc tộc trưởng không nói gì thêm. Hắn nhắm mắt lại hồi tưởng vừa rồi cảm giác. Converter, hố, com sau đó hắn xác định. Vừa rồi cái kia một giây đồng hồ hắn là thật không có cảm giác gì. Ngũ giác, ý thức, không gian đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Chẳng lẽ nói hắn vừa rồi công kích đông kết thời gian? Vẫn là nói hắn đông kết ta tất cả giác quan. Cho ta tạo thành một loại thời gian bị đông cứng ảo giác. Đang lúc Osusuki nhất tộc tộc trưởng suy nghĩ thời điểm, Yamanaka via thừa cơ khống chế băng thế giới nổi lên gió lớn. Cũng tại gió lớn bên trong rót vào hắn nhãn lực, thổi tan Osusuki nhất tộc tộc trưởng trên người sương mù dày đặc. Osusuki nhất tộc tộc lớn lên thật mặt mục cũng rốt cục bại lộ ở trong mắt Yamanaka via. Osusuki nhất tộc tộc trưởng nhìn rất trẻ trung, đại khái dáng vẻ chừng 20, tướng mạo rất anh tuấn, tối thiểu nhất Yamanaka via đẹp trai, mi tâm có giống như Kaguya cửu câu ngọc Rinnegan. Hai mắt tản ra lam quang, có chút giống Tensei gần, nhưng lại có chút khác biệt. Ở phía sau hắn còn có 9 cái màu đỏ hình cầu xoay tròn lấy. Chợt nhìn cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác. Tựa như là đang nhìn một tôn thần chi, mà Osusuki nhất tộc tộc trưởng phát giác được trên người mình sương mù dày đặc bị thổi tan về sau. Nhướng mày, sau lưng một viên bóng màu hồng thể bay tới trước mặt hắn. Sau đó trong nháy mắt nổ tung, sương mù dày đặc lại một lần bao phủ tại chung quanh hắn. Yamanaka vừa thấy thế hai mắt tỏa sáng. Từ vừa rồi Osusuki nhất tộc tộc lớn lên hành động bên trong, Yamanaka vừa phán đoán chung quanh thân thể hắn sương mù dày đặc liền là bóng màu hồng thể biến thành, mà loại này bóng màu hồng thể tại vừa rồi Yamanaka vừa cảm giác dưới cùng cầu đạo ngọc có chút tương tự. Nhưng là lại có chỗ khác biệt, bóng màu hồng trong cơ thể, 5 loại chakra thuộc tính đặc biệt nồng hậu dày đặc, âm dương độn khí tức ngược lại lộ ra rất yếu ớt. Nói cách khác tại công kích lực phương diện khả năng không có cầu đạo ngọc mạnh như vậy, nhưng là hẳn là sẽ có một ít đặc thù công dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.